vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 256, vô song kiếm hoàng, lại là thần bảng thứ 10. Góc truyện audio.com, nghe Đường Vân nói là Thương Lôi Thần Tông tổng điện cùng tổ địa. Lộ Nhất Bình gật đầu, Đường Tuyết Giao nói ra, Lộ công tử là khách nhân, Thương Lôi Thần Tông tổng điện bên kia, cần tông chủ cho phép mới có thể đi qua. Cho nên, chúng ta không cách nào dẫn đường công tử đi qua. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Sau đó, mấy người hướng đường cũ trở về. Trải qua kiếm bia lúc, Vi Minh bọn người vẫn tại lĩnh hội kiếm bia. Đường Tuyết Giao nói ra. Đã nhiều năm như vậy, không người có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý. Chẳng biết lúc nào mới có thể đệ tử có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý, nói không chừng chính là tiếp qua 1 triệu năm. Cũng không có đệ tử có thể tìm hiểu được đi ra. Lộ Nhất Bình nghe Đường Tuyết Giao trong lời nói có chuyện. Hỏi, Đường cô nương có ý tứ là, các ngươi Thương Lôi Thần Tông đệ tử ở đây lĩnh hội kiếm ý, chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý. Đường Tuyết Giao giải thích nói, chúng ta Thương Lôi Thần Tông trừ đạt được cái này Thiên Huyễn kiếm bia, còn chiếm được một cái không trọn vẹn Thiên Huyễn kiếm trận. A thượng cổ thập đại trận pháp Thiên Huyễn kiếm trận. Lộ Nhất Bình nói, Đường Tuyết Giao kinh ngạc, không nghĩ tới Lộ công tử cũng biết Thiên Huyễn kiếm trận. Sau đó nói, không sai, chính là thượng cổ thập đại trận pháp một trong Thiên Huyễn kiếm trận. Chỉ là đáng tiếc, cái này Thiên Huyễn kiếm trận không trọn vẹn. Những năm này, chúng ta Thương Lôi Thần Tông vẫn muốn biện pháp bù đắp Thiên Huyễn kiếm trận. Kiếm Tổ Đại Nhân nói, nếu có người có thể tìm hiểu ra Thiên Huyễn kiếm bia cấp 14 kiếm ý, mới có thể bù đắp cái này Thiên Huyễn kiếm trận. Chỉ là nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không người có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý, chính là chúng ta Kiếm Tổ Đại Nhân. Cũng chỉ có thể tìm hiểu ra cấp 12 kiếm ý, đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên, Đường Tuyết Giao cũng không có gì cố kỵ, nói với Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình hỏi, các ngươi Thương Lôi Thần Tông không có xin mời qua kiếm trận cao thủ bổ cái kia Thiên Huyễn kiếm trận sao? Đường Tuyết Giao nói ra, xin mời qua, chúng ta còn mời tới Vô Song kiếm hoàng tiền bối. Ngay cả Vô Song kiếm hoàng tiền bối đều không thể bù đắp cái này Thiên Huyễn kiếm trận. Vô Song kiếm hoàng tiền bối thuyết pháp cùng Kiếm Tổ nhất trí. Muốn bù đắp cái này Thiên Huyễn kiếm trận, nhất định phải có thể tìm hiểu ra Thiên Huyễn kiếm bia bên trong cấp 14 kiếm ý mới được. Vô Song kiếm hoàng, là Bắc Hoang tinh vực kiếm đạo cao nhất một trong mấy người. Long Giác Kim Nghiêu lắc đầu. Ngay cả một cái Thiên Huyễn kiếm trận đều không thể bù đắp. Cũng dám phong làm Vô Song kiếm hoàng. Đường Tuyết Giao nghe chút, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nói ra, bực này nói, các ngươi ở trước mặt ta nói riêng một chút là được. Nếu là tại người khác trước mặt nói lên, thế nhưng là xông đại họa. Vô Song kiếm hoàng là chúng ta Bắc Hoang tinh vực kiếm đạo cao cường mấy người. Hắn có 10 vị đệ tử. Mỗi một vị đệ tử đều là Bắc Hoang thần bảng bên trên kinh thiên động địa tồn tại. Mà hắn, càng là Bắc Hoang thần bảng thứ 10 cường giả. Long Giác Kim Nghiêu nghe chút, cười nói, lại là thần bảng thứ 10. Hắn nhớ kỹ Cửu Tinh chi chủ Viên Gia Hồng trước đó chính là thần bảng thứ 10. Lại là thần bảng thứ 10. Đường Tuyết Giao nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Không rõ Long Giác Kim Nghiêu ý tứ. Lộ Nhất Bình cười nói, ta thủ hạ này không che đậy miệng, Đường cô nương đừng để ý, Đường Tuyết Giao nói ra. Qua mấy ngày Thương Khung Thần Cung có đệ tử tới, những lời này, các ngươi cũng không thể tại Thương Khung Thần Cung đệ tử trước mặt nhắc tới. Lại nói, Vô Song kiếm hoàng tiền bối từng chỉ điểm qua Thương Khung Thần Cung cung chủ. Mà lại Vô Song kiếm hoàng tiền bối cùng Thương Khung Thần Cung một chút lão tổ giao tình không cạn. Thương Khung Thần Cung đệ tử muốn đi qua. Lộ Nhất Bình hỏi, Đường Vân chen lời nói. Là tới tìm chúng ta Thương Lôi Thần Tông đệ tử so tài. Sau đó lại nói, Thương Khung Thần Cung thế hệ này ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Gọi Dương Đỉnh Thiên, ngưng tụ ra 80 dặm đồ đằng. bọn họ chạy tới luận bàn. Đơn giản là tới hướng chúng ta khoe khoang bọn hắn tông môn ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt thôi. Dương Đỉnh Thiên, Long Giác Kim Ngưu cười nói. Danh tự này rất bá khí. Ngay cả trời cũng đỉnh. Đường Bân khẽ giật mình. Cười ha ha, đúng đấy. Hắn tại sao không gọi Dương Đỉnh Thụ, Dương Đỉnh Địa, hoặc là gọi Dương Đỉnh Mẫu. Đường Tuyết Giao lập tức giọng dịu dàng trách mắng. Tiểu đệ, ngươi nói hưu nói vượn nữa. Cấm túc một năm, Đường Bân dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay. Tỷ, ta không nói, ta cam đoan không nói. Long Giác Kim Ngưu âm thầm cho Đường Bân thụ một cái ngón cái. Mấy người trở về Tinh Nguyệt Phong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu trở về ở lại cung điện. Ban đêm, trời tối người yên, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nói chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc này lách mình ra Tinh Nguyệt Phong, sau đó hướng Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện phương hướng tới. Hôm nay, hắn chỉ có thể cảm ứng được tạo hóa ngọc điệp là Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện cùng Tổ Địa phương hướng. Vị trí cụ thể còn không biết, cho nên, hắn trước tới Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện, Lộ Nhất Bình cả người dung nhập trong không gian, hoàn toàn biến thành một cái người trong suốt, mà lại cất bước ở giữa. Không có một chút lực lượng ba động, cho dù là Lộ Nhất Bình từ một vị có được 12 cái đồ đằng cổ thần trước mặt trải qua. Đối phương cũng vô pháp nhìn thấy cùng cảm ứng được, cho nên, Lộ Nhất Bình tùy tiện xuyên qua Thương Lôi Thần Tông đệ tử trùng điệp tuần sát. Đi tới Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện, đi vào Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện về sau, Lộ Nhất Bình thể nội tạo hóa ngọc điệp chấn động càng thêm kịch liệt. Bất quá, đi vào Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện về sau, Lộ Nhất Bình xác định, mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp cũng không tại Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện. Mà là tại Thương Lôi Thần Tông Tổng Điện phía sau núi trong tổ địa. Lộ Nhất Bình không chần chờ, hướng Thương Lôi Thần Tông tổ địa tới. Thương Lôi Thần Tông thân là hỗn loạn vị diện thứ 6 tồn tại. Nó tổ địa tự nhiên là cấm chế trùng điệp, thậm chí có Thương Lôi Thần Tông tổ sư bố trí đại trận. Bất quá, Lộ Nhất Bình như vào trốn không người, không có trở ngại đi tiến vào Thương Lôi Thần Tông tổ địa. Cảm thụ được mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Lộ Nhất Bình hướng tổ địa chỗ sâu tới. Cuối cùng, đi tới tổ địa chỗ sâu một tòa cung điện trước mặt. Tòa cung điện này trước mặt, một vị lão đầu mập đang mặt mày ủ rũ đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm mặt đất kiếm trận, trong miệng thì thầm, thiên huyễn kiếm trận, đến cùng như thế nào mới có thể đạt tới 1000 cái biến hóa. Thiên huyễn kiếm trận có 1000 cái công kích biến hóa. Mặc dù biết, nhưng là, bù đắp thiên huyễn kiếm trận lại là một chuyện. Lộ Nhất Bình biết lão đầu mập này hẳn là Thương Lôi Thần Tông kiếm tổ Chu Sán. Không để ý đến đối phương, Lộ Nhất Bình dung nhập không gian, trực tiếp từ Chu Sán trước mặt trải qua. Sau đó xuyên qua cung điện đại môn, tiến nhập trong cung điện. Cung điện này, là Chu Sán cung điện. Ngoại nhân vừa vào cung điện, liền sẽ xúc động cấm chế, Chu Sán liền sẽ cảm ứng, nhưng là Lộ Nhất Bình đi vào cung điện chỗ sâu, canh giữ ở phía ngoài Chu Sán vẫn không có cảm giác. Lộ Nhất Bình đi vào cung điện chỗ sâu, đẩy ra cung điện chỗ sâu bảo khố đại môn, bên trong ngũ thải hà quang, là Chu Sán thu thập các loại bảo bối. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới trong một cái góc không đáng chú ý hộp ngọc trước mặt. Sau đó đem hộp ngọc mở ra. Bên trong, chính trưng bày mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Nhìn xem mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Lộ Nhất Bình vui mừng. Rốt cục tìm tới mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Đem mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp cất kỹ. Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ. Lại lấy ra một khối viễn cổ tinh ngọc. Ngón tay như đao, điêu khắc thành tạo hóa ngọc điệp dáng vẻ thả lại bên trong hộp ngọc. Cách chương.